Chương 381, sơ đạp giới bên trong, không đứng đắn đo sư cờ thi đấu nơm nớp lo sợ co lại đến đằng sau quầy ba mặt, lặng lẽ meo meo nhìn bọn hắn chằm chằm. Chỉ cần bọn họ vừa động thủ, liền tùy lúc vứt bỏ nhà hàng chạy người nhà hàng trọng yếu đến đâu, cu nở dê so ra kém mạng người quan trọng a đúng không, người đều không có, còn mở cao ý giả mở nhà hàng nhất là những người này vũ lực giá trị, đây chính là một cái so một cái hung tàn ngốc vương tử chết như thế nào nhìn vị này. Dường như không chiếm được một cái hài lòng đáp án, liền sẽ không đi thượng tướng đại nhân. Sở thiểu niên nhíu nhíu mày, cắn thịt hỏi. Nổ tung. Ưm nàng cổ quái nhìn về phía hắn. Làm sao bảo thượng tướng đại nhân lấy điện thoại di động ra, ở phía trên điểm mấy lần. Vừa tới thánh đỉnh, còn chưa bắt đầu kết tội, hắn liền bảo. Trong điện thoại di động kia copy xuống tới hình ảnh theo dõi, vô cùng rõ ràng. Đem lốc vương tử đột nhiên nổ tung hình ảnh. Xem nhất thanh nhị sở. Không hiểu ra sao, liền ba nhờ một tiếng bạo điệu. Khối thịt xương vụn, hô hô lạp lạp nổ kêu ba vị sĩ quan một thân. Cho dù là phản ứng cơ cảnh nhanh nhẹn các quân quan, đều bị này đột nhiên tới làm sắp vỡ, cho chỉnh một mặt một bước. Không chỉ có như thế, kia bị tạc mở huyết nhục mảnh xương, sở phun tung tóe địa phương, vờ ơ y ma như bị dội cho lưu toan đồng dạng, ăn mòn thành một cái lô máu một cái lô máu. Nhìn rất là vô cùng thê thảm. Chính tiếp nhận đĩa, chuẩn bị ăn cơm tề lão, nhìn thấy một màn này. Không hiểu cảm thấy, không có muốn ăn. Thế nhưng là kia không dừng lại ăn cơm ba người, như là hoàn toàn không cảm giác đửa cờ kia huyết tinh bạo lực một màn giống như. Con mắt nhìn điện thoại, trên tay không ngừng, trong miệng càng không ngừng. Khoe miệng của hắn kéo ra. Biểu tình cổ quái lại một lời khó nói hết. Đầu năm nay hải tử. Đều hung tàn như vậy sao này không đúng rồi buông xuống cái nĩa, nàng phát lại lượt video. Mi tâm cau lại, sau đó quay đầu nhìn về phía tề lão. Thiếu niên kia còn tốt chứ ửm tề lão sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên kịp phản ứng. Sắc mặt hãi nhiên phía dưới, cấp tốc lách mình biến mất. Thượng tướng cùng éo lần thần sắc một trận, nhìn về phía thiếu niên. Có ý tứ gì sở thiểu niên chọc chọc trong điện thoại di động ngốc vương tử. Tình huống bình thường, hắn có lẽ sẽ chết. Nhưng lại không phải là nổ tung chết, mà là từ bên trong xé rách mà chết. Lời này hai người thần sắc nghiêm lại, nhìn chằm chằm hắn. Chuyện gì xảy ra nói do ngốc vương tử nơi trái tim trung tâm có một cái màu xám ma pháp trận, cùng kiếm thần công hội cái kia bị làm bị thương hài tử đồng dạng, đứa bé kia đều vô sự, hắn như thế nào bảo các ngươi là trên đường gặp gỡ người nào, bị ám toán A không có. Thượng tướng vặn lông mày, sắc mặt chìm lệ âm lãnh. Ta trực tiếp dẫn hắn trở về tư pháp bộ, không có kinh tay hắn. Như vậy nàng cầm khối hoa quả cắn lấy trong miệng, như có điều suy nghĩ. Cái này kỳ quái, như vậy, viễn trình điều khiển dù sao, theo hình ảnh bên trong đến xem, kia ba vị sĩ quan cũng không có phía sau dở trò xấu vết tích. Nổ tung lúc phản ứng ngộng bức không có sai biệt. Không có đã sớm biết sẽ nổ tung, sinh ra lẩn tránh động tác. Như vậy, đã mấy người kia cũng không có vấn đề gì. Cũng chỉ có thể là viễn trình thao tác, hoặc là gặp gỡ so với bọn hắn lợi hại thượng rất nhiều người, đang theo dõi không thấy được địa phương, xử xấu. Nàng hắc mắt mặc dù lợi hại, nhưng QNZ không có lợi hại đến, cách màn hình liền có thể nhìn thấu thân thể người năng lực. Cách tường đến là không có vấn đề. Dạng gì màu xám ma pháp trận một bên eo lần vặn lông mày hỏi. Lại là màu xám ma pháp trận rốt cuộc là ai ở sau lưng điều khiển cái kia vong linh pháp sư rốt cuộc giấu ở chỗ nào rồi xa mà ẻn dây núi, bọn họ qua lại dò xét mấy lần. Nhưng như cũ tìm không ra, những cái kia không rõ thuộc tính quái thú là từ nơi nào ra tới, chớ đừng nói chi là vong linh pháp sư thế nhưng là lại cứ, đằng sau cổ xưa kia là sẽ đến rừng, bọn họ vào không được. Một khi bước vào, trực tiếp bạo thành một đoàn huyết vụ. Liền phản ứng cùng lui lại cơ hội đều không có, chính là đáng sợ đến cực điểm éo lần nghi vấn, cũng là thượng tướng đại nhân muốn biết. Hai người bọn họ nhìn chằm chằm thiếu niên xem. Nói thật ra, ở trái tim thượng vẽ khắc ma pháp trận cái gì? Coi là thật không là bình thường nghe rợn cả người. Trước đó chưa từng nghe nói. Nhưng lại cứ, bọn họ đều tin. Éo lần đi cùng thánh điện chứng thực qua, thánh điện trăm năm trước trong ghi chép tờ, đến là có đề cập tới đôi câu vài lời. Lại nhiều liền không có. Mà thượng tướng đại nhân có thế nhìn ra, cũng có thể phán định, thiếu niên này không có nói láo. Nhất là éo lần mục sư, cùng tề hội trưởng trước đó phản ứng, cũng đều nói cho, thiếu niên này nói chính là sự thật. như vậy màu xám ma pháp trận là hắn coi là cái kia màu xám ma pháp sao? Thượng tướng đại nhân mắt sắc thật sâu, thần sắc hàn trầm. Sự tình, lớn rồi. Sở Thiểu Niên lấy ra giấy bút, vẽ lên ma pháp trận cho bọn họ xem. Mà lúc này, Tề Lao ôm thiếu niên kia lóe trở về. Đứng tại Sở Thiểu Niên bên người. Người xem một chút, ta nhìn không ra vấn đề. Bên nàng mắt, nhìn chằm chằm thiếu niên nhìn một cái chớp mắt, lắc đầu. Không có vấn đề, vấn đề xuất hiện ở ngốc vương tử trên người. Tề Lao thở phào. Cũng không có đem người đưa trở về, mà là phóng tới sắt vách trên ghế salon, ở trên người hắn che lên một tầng bảo hộ kết giới. Thật sự là quá không yên tâm, vẫn là đặt tại dưới mí mắt nhìn tốt. Nếu là thật sự xảy ra đột phát sự kiện, ba người này còn có thể hỗ trợ. Thật sự là hắn nhìn không thấy à, thật không là bình thường thao đản này. Ma pháp trận ẻo lần nhìn chằm chằm kia ma pháp trận nhìn một lát, trần trơ nói, có mấy phần giống triệu hoán trận, thượng tướng nhìn xem giống chứ dẹ dẹ gì thượng tướng, cu nở dê nhìn chằm chằm kia ma pháp trận nhìn mấy giây. Gật gật đầu. Xác thực có mấy phần giống. Nô, không bằng, các ngươi vẽ một cái nhìn xem, chẳng phải sẽ biết xem náo nhiệt không chê chuyện lớn Sở Hùng Hải tử. Cười tủm tỉm nhìn bọn họ người, thực tình cho ra đề nghị. Mà nghe được hắn đề nghị này, Trầm Trường Lâm khỏe miệng giật một cái, Phật Hề thần sắc một mặc. Trước mắt đồng thời hiện ra, trước đó cái kia lớn hủ chết người đồ chơi. Ánh mắt yếu ớt, nhìn cái này, lại tại dở trò xấu Hùng thiếu niên. Thật thiếu à, người này một chút đều không hiểu rõ cái này Hùng hài tử có nhiều thiếu héo lần mục sư, cùng dẹ dẹ di thượng tướng đại nhân, đến là cảm thấy đề nghị này có thể thực hiện. Người ở chỗ này năng lực đều không thấp. Nếu là thật sự không cẩn thận triệu hồi ra cái gì không tốt đồ vật, cũng là có năng lực giải quyết. Nghĩ tới đây, héo lần đuổi theo đem đại nhân đứng lên, thanh ra địa bàn. Từng cái vẽ ma pháp trận. Héo lần tới trước, thử mấy lần. Mới từ từ vẽ ra hoàn chỉnh ma pháp trận. Chỉ là ma pháp trận thành, lại không phản ứng. Một chút phản ứng đều không có. Sở Thiểu Niên nháy mắt mấy cái. Làm sao không có phản ứng? Không có phản ứng là đúng. Kéo lần đi về tới nhìn Sở Thiểu Niên. Kia là bùi ma pháp trận, hẳn là thuộc về, chỉ có vong linh pháp sư mới có thể triệu hoán trận pháp. Ngươi xác định? Trầm Trường Lâm biểu tình cổ quái. Khả năng. Kéo lần cũng không có võ đoán phán định đáp án, mà là nhìn về phía cách đó không xa rẹ rẹ dịt thượng tướng. Chờ thêm đem thử lại thử một lần liền biết. Bên kia, thượng tướng đại nhân thử một chút tay, vẽ ra một cái hoàn chỉnh ma pháp trận ra tới. Đồng dạng, kia ma pháp trận không có một chút phản ứng.